Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Lúc này ở trong băng hoàng, tóc bạc của Lý Tuyết Dạ lóe ra quang mang trong suốt giống như nữ thần băng tuyết. Khí lạnh khủng bố sôi trào lên, hoàn toàn bao phủ robot bá vương, đừng nói một bá vương cho dù nhiều hơn 12 hay 20 cái cũng chờ bị giết, hình thức đánh chết không có phân biệt toàn phạm vi bao trùm. Một thân ảnh như lửa đỏ xoay tròn phóng lên cao, robot bá vương đã thoát khỏi lực hấp dẫn. Tê rên không trung, robot bá vương vẫn xoay tròn với tốc độ cao thoát khỏi phạm vi năng lực bao trùm của Lý Tuyết Dạ, từng đợt sóng lửa cháy, nháy mắt nổ tung. Đòn ra tay trước của Lý Tuyết Dạ quả thật đáng sợ, nếu không phải dựa vào lực xoay tròn tăng lên. Ngay mặt đối kháng, khẳng định Vương Tranh cũng bị áp chế, cứng rắn ăn một chiêu này, Vương Tranh đang liều mạng. Robot bá vương với pháo sông trời đóng vai trò trung tâm, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để Vương Tranh lựa chọn robot bá vương. Robot bá vương ở trên không trung vẫn xoay tròn với tốc độ cao, lửa cháy bốc hơi, giống như thiên thạch nhắm về phía robot băng hoàng của Lý Tuyết Dạ. Bầu trời màu đỏ, mặt đất băng giá, pháo xoắn ốc rơi từ trời. Robot bá vương vọt xuống, bên trong từng đợt sóng hơi màu trắng, một khối màu đỏ rơi xuống, nháy mắt thời gian như tĩnh lặng một giây. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng chợt lan tỏa. Bạo liệt đến tận trời, như trời long đất lỡ, cách xa nhau 100 mét, cửa sổ vẫn bị vỡ tan, hai cổ sóng không khí lạnh và nóng quét ngang qua, trong đại sảnh không ít người đều bị ném bay. Năng lực lửa cháy cấp C đối đầu năng lực hàn băng cấp C. Một đòn này va chạm về uy lực còn hung mãnh hơn nhiều nếu so với Olivier Doss. Đương nhiên đây là do băng và lửa va chạm chất chồng. Rất lâu sau, khói bụi tan hết, hai robot đều còn đứng, nhưng mà dưới chân đã thành một đống hỗn độn. Hai robot đều không có động đậy, ai thua ai thắng. Còn muốn tái chiến, ta nhận thua. Nửa ngày sau, trong robot băng hoàng truyền đến giọng nói của Lý Tuyết Dạ. Toàn trường vẫn yên ắng, một chút âm thanh cũng không có, bởi vì ai cũng không biết Lý Tuyết Dạ vì sao lại nhận thua, mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. May mắn trên màn hình lớn đã xuất hiện pha quay lại. Đồng thời màn hình kỹ thuật hiển thị ra hai đợt sóng, biểu hiện phân chia năng lượng hiện ra giá trị so sánh lực lượng công kích do hai bên thi triển. Lý Tuyết Dạ điều khiển robot băng hoàng ở trong phạm vi 10m đến 20m là có lực sát thương lớn nhất, quá xa hay quá gần đều làm giảm đi lực lượng. Chiêu ngọn lửa độ không này tuyệt đối có thể nói là tuyệt chiêu hoàn mỹ, cũng chỉ có Lý Tuyết Dạ có năng lực mềm mỏng như vậy mới thi triển ra. Nhưng mà Vương Tranh với pháo xoắn ốc rơi từ trời càng tập trung hơn, có thể xác định địa điểm cùng phạm vi sát thương. Đại khái chỉ có trên dưới 10m, nhưng điểm thắng bại ở chỗ, Lý Tuyết Dạ là không thể di động robot băng hoàng, mà Vương Tranh điều khiển robot bá vương lại có thể đem công kích hoàn toàn tập trung ở trên người mục tiêu. Nháy mắt khi robot bá vương hạ xuống, cách robot băng hoàng khoảng 5m cũng không phải phạm vi mạnh nhất của robot băng hoàng, hiển nhiên Vương Tranh có được hiểu biết về năng lực ích hàn băng. Đương nhiên là có thể phán đoán ra, nhưng mà hắn cũng không có trực tiếp đánh sâu vào robot băng hoàng. Một khi bị ngay mặt đánh trúng, Lý Tuyết Dạ tuyệt đối tan xương nát thịt. Đại ca uy vũ, sát thủ của người đẹp nha, đến cuối. Góc truyện audio.com, cùng còn thương hương tiếc ngọc, lúc này còn có thể lý giải phong tình đến như vậy, tự nhiên là đại gia Tô, người này còn đắc chí. Ta đoán không sai, đại ca thấy người đẹp luôn nhường 3 phần. Thắng bại cái gì đó đại gia Tô chưa từng có rối rắm qua, hắn chứng kiến khô lâu quật khởi trong CT, trường hợp gì mà chưa thấy qua, ai gì, chỉ là trường hợp mà thôi, có chút động tác hoa lệ căn bản kém CT, về phần khó khăn, không phải đại gia Tô loại tuyển thủ nghiệp dư này lo lắng. Có phải hay nương tay không, chỉ có đương sự biết, có thể Vương Tranh cố tình không trúng mục tiêu, cũng có thể là do hắn khống chế không được, nhưng tất cả mọi người ở đây rất rõ ràng, lấy thực lực như Vương Tranh, thật sự khống chế sẽ không có thể khống chế không được. Người ta không muốn hạ sát thủ mà thôi. Nghĩ đến thời điểm Vương Tranh tiêu diệt Zagora rất hung tàn, lão tướng quân Liên minh Băng Vân dùng mình một cái, âm thầm cầu nguyện, cảm tạ nữ thần băng tuyết chiếu cố, vạn nhất Lý Tuyết Dạ có cái gì không hay xảy ra, hắn có thể trở thành tội nhân. Chiến đội Băng Vân bên kia không có gì để uể oải, tâm tính bọn họ thật sự rất tốt, nhất là Lý Tuyết Dạ chỉ là bị vết thương nhẹ, lại làm cho bọn họ có cảm giác yên tâm. Ở Băng Vân tuy rằng địa vị của Lý Tuyết Dạ không khoa trương giống như Ina ở Aslan, nhưng vẫn được hầu hết mọi người chú ý. Dường như cùng lúc Vương Tranh cùng Lý Tuyết Dạ được nhân viên công tác lôi ra, bạn học Vương còn rất tốt, so sánh ra thì Lý Tuyết Dạ hơi chút suy yếu, dường như anh bạn này còn đang hưng chí bừng bừng. Loại trạng thái thân thể này quả nhiên là làm cho những người nhìn thấy có chút sợ, tên này quả thực nhưng mà con rán đánh không chết a, người biết cái gì gọi là mệt hay không? Ánh mắt Lý Tuyết Dạ xem Vương Tranh cũng là ẩn ẩn đưa tình, con gái là như thế, nàng tán thưởng một nam sinh, trước đó là chủ dề chiếm hảo cảm, mà Vương Tranh lại chiến thắng nàng, thời điểm mấu chốt còn cố tình để lại chút điểm thương hương tiếc ngọc. Lý Tuyết Dạ muốn không thích cũng khó a. Theo lý thuyết chiến đấu còn chưa kết thúc, vẫn là trạng thái đối địch, nhưng Lý Tuyết Dạ vẫn chủ động tiến lên. Đội trưởng Vương Tranh, một trận chiến này Tuyết Dạ được lợi không ít, lại mở rộng tầm mắt, hy vọng về sau có cơ hội trao đổi nhiều hơn. Người đẹp chủ động dùng tay, Vương Tranh sờ sờ cái mũi, tự nhiên không thể thất lễ, nhưng mà hai. Nhất thời chiến đội liên bang hệ mặt trời bên này tiếng hoan hô như sấm dậy, Vương Tranh chẳng những thắng trận đấu, còn thắng được sự tôn trọng từ đối thủ, như thế này mới gọi là châu bò. Liên minh băng vân cùng liên bang hệ mặt trời một trận chiến này có chút hương vị thi đua. Vãi lúa, Vương Tranh, từ khi nào thì ngươi có được năng lực ích thuộc tính lửa, không phải là trường thi để phát huy à? Năng lực của ngươi không phải là hàn băng hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn vấn đề như thủy triều đánh úp lại, nhưng rất nhanh bị Asin Otis vẫy lui, định làm cái gì, chiến đấu còn không chấm dứt đây này, hệ mặt trời cũng không có thắng được trận đấu, còn có một trận mấu chốt nhất đây. Hiển nhiên hai bên cần năm bộ để nghỉ ngơi, trận chiến bán kết lần đầu tiên tiến vào lựa chọn đoàn chiến. Còn bà nó, Vương Tranh ngươi rất trâu bò, xem bộ dáng Lý Tuyết Dạ ẩn ẩn đưa tình, hiển nhiên là phải tặng kèm nha, thì ra thương hương tiếc ngọc mới là cách tốt nhất a chậc. Góc truyện audio.com, chậc, Trương Sơn bội phục còn kém dập đầu sát đất, cô bé xinh đẹp quỳ xuống ca chinh phục cho đại gia nghe nào. Kỳ thật, miễn bản, làm đàn ông con trai, giải thích chính là che giấu, người đẹp cực phẩm như Lý Tuyết Dạ, đổi thành là ai cũng không thể xuống tay tàn nhẫn. Trương Sơn cùng người chung quanh căn bản không cho Vương Tranh có cơ hội giải thích. Bạn học Vương buồn bực, hắn vốn muốn nói, lần đầu tiên dùng chiêu này, xoay chuyển có điểm ngất ngây con gà tây, nhắm chặt. Cách Trương.